Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 154, ta nhị ca. Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, Mộ Hàm Hương nao nao, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, viền mắt hiện lên hồng. Mộ Hàm Hương môi run rẩy, thân thể run nhẹ nhẹ lấy, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Trình Thanh Hàn thấy thế, khẽ thở dài một cái, đi về phía trước lấy. Ngươi muốn sống, sống sót. Một thanh âm run rẩy ở sau người vang lên. Mộ Hàm Hương gần như nức nở nói. Ta, bên cạnh ta, đã không có một người thân. Ta. Trình Thanh Hàn dừng bước lại. Hồi quá mức, kinh ngạc nhìn lấy như trước đứng ở nơi đó Mộ Hàm Hương. Cầu ngươi, phải sống tiếp. Mộ Hàm Hương mười ngón tay nắm bắt vạt áo, cái đầu hầu như chôn ở miệng ngực. Trình Thanh Hàn nhắm mắt lại. Hai người yên lặng tương đối hồi lâu. Ta sẽ tận lực. Nhiễm Mặc, phủ thành chủ, màn đêm đã phủ xuống. Lạnh lẽo thê lương ánh trăng như nước chảy chiếu xuống đình viện trên mặt đất. Trong đại sảnh, Huỳnh Quý Nhân chính một thân một mình ngồi ở chỗ kia, phảng phất đang suy tư điều gì. Đợi chứng kiến Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương một trước một sau mà từ trong đình viện trở về, Huỳnh Quý Nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Thập tam hoàng tử, đói à? Bổn cung mệnh thị nữ đi chuẩn bị cơm nước. Trình Thanh Hàn lắc đầu, đi ra phía trước, ngồi quỳ tại Huỳnh Quý Nhân bên cạnh, ôn nhu nói. Không cần, mẫu thân. Huỳnh Quý Nhân cả người đều ngẩn người tại đó, cứng ngắc mà quay đầu. Huỳnh Quý Nhân kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Tiếng xưng hô này, đã thật lâu không có nghe được. Nàng tựa hồ thấy nàng hài tử, cái kia trên mặt luôn là treo nụ cười nhàn nhạt thanh niên, chính hướng về phía nàng mỉm cười. Trình Thanh Hàn vươn tay, nhẹ nhàng cầm Huỳnh Quý Nhân tay, nói, nhân sự vô thường, hôm nay tiễn thất trưởng lão, ta khắc sâu cảm nhận được đạo lý này. Tại trước đó không lâu, ta còn cùng thất trưởng lão cùng Tư Viễn tại Thanh Thủy Trấn mua món đồ chơi. Bây giờ, tư nhân cũng đã đi. Huỳnh Quý Nhân phục hồi tinh thần lại, trên mặt bài trừ một tia cười gượng. Trình Thanh Hàn lại ôn thanh nói, nhị ca đã về cõi tiên. Hôm nay, ta nghĩ thông, hắn mẫu thân chính là ta mẫu thân. Những thứ này không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ta còn phải làm được. Liền một câu chính quy xưng hô cũng không có. Vạn nhất ngày nào đó ta và nhị ca một dạng đi đến âm tào địa phủ, ta như thế nào hướng hắn chứng minh ta thay hắn chiếu cố mẫu thân. Thập tam hoàng tử, cái này không cần miễn cưỡng. Huỳnh Quý Nhân thu liễm trên mặt cười gượng, hướng phía bên ngoài hô, người đến, thập tam hoàng tử đói không? Mẫu thân, ta hôm nay nghĩ kỹ tốt cùng ngươi nói chuyện một hồi. Trình Thanh Hàn cắt đứt Huỳnh Quý Nhân lời nói, đối Mộ Hàm Hương chỉ Huỳnh Quý Nhân bên cạnh nói, Hàm Hương, ngươi ngồi ở mẫu thân bên cạnh. Mộ Hàm Hương theo lời mà ngồi. Huỳnh Quý Nhân hồ nghi đánh giá Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nói, các ngươi hòa hảo. Trình Thanh Hàn từ chối cho ý kiến, từ trên án kỷ cầm ấm trà châm một ly trà giao cho Huỳnh Quý Nhân nói, hôm nay đột nhiên có chút nhớ nhung quá khứ. Huỳnh Quý Nhân gặp Trình Thanh Hàn nói sang chuyện khác, chỉ là cười cười, lẳng lặng nghe, nói, người thương tâm quá độ. Thập tam hoàng tử, xác thực, mẫu thân, ta thương tâm quá độ. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn thiên ngoại ánh trăng đạo, mẫu thân có biết, tự mình ghi nhớ lên, ta ước mơ đối tượng chính là nhị ca. Nhị ca tính khí tốt, đi đến chỗ nào, đều có người khen hắn tao nhã, biết lễ phép, hiểu lễ tiết, nhận thức đại cục, dáng dấp đẹp trai, những cái kia hoàng cung cung nữ. Nhị ca nhìn các nàng liếc mắt, các nàng liền sẽ thất kinh. Huỳnh Quý Nhân trong hốc mắt tràn ngập một tầng vũ khí, thanh âm mấy không thể nghe thấy, nói, đúng a, cái kia đứa nhỏ ngốc vẫn luôn là như vậy xuất sắc. Trình Thanh Hàn trưởng thở dài hồi lâu, tiếp tục nói, nhớ kỹ khi còn bé, ta còn cái gì cũng đều không hiểu, nhìn lấy người khác đều có mẫu thân cưng chiều, Ta cuối cùng là hâm mộ hỏi đại tỷ cùng nhị ca. Mẫu thân đi nơi nào? Làm sao luôn là không đến mang tiểu Hàn Hàn đi chơi? Lúc kia, thất tỷ liền tổng hội nói cho ta biết. Mẫu thân chết, làm sao có thể dẫn ngươi đi chơi? Huỳnh quý nhân chân mày hơi hơi vặn, nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn phảng phất rơi vào tự mình hồi ức. Tựa hồ rất tức giận nói. Ta giống như thất tỷ đánh a, rõ ràng ta đánh không lại. Thật là, mỗi lần ta đều có thể đánh thắng. Trình Thanh Hàn đột nhiên nhếch miệng cười nói. Mỗi lần đều là đại tỷ lôi kéo thất tỷ, nhị ca lôi kéo ta. Thật là đại tỷ đều là nghiêm túc lôi kéo. Chỉ có nhị ca mỗi lần đều hướng ta trong chớp mắt. Sau đó cố ý thả ta đi lên, đạp cho như vậy một lượng chân. Ha ha ha. Trong đại sảnh rất là an tĩnh, Mộ Hàm Hương vẫn không nhúc nhích mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Huỳnh quý nhân trên mặt tràn ngập một tia bi thương. Mỗi lần thất tỷ bị nhị ca tức bực dậm chân, ta và nhị ca liền sẽ ở nơi này cười nhạo nàng. Mỗi lần thắng, ta liền sẽ tạm thời quên ta nguyên lai còn có một mẫu thân. Ha ha, sau đó, nhị ca cùng đại tỷ liền sẽ mang ta len lén trong hoàng cung quấy rối. Trộm phụ hoàng tấu chương, xem phụ hoàng ngày thứ hai ở nơi này gấp đến độ xoay quanh. Tại đại thần vào chiều sớm thời điểm, cố ý hướng dưới chân bọn hắn thả đủ loại tiểu động vật. Xem bọn hắn một cước đạp xuống đi lại sợ đến kêu gào tràng cảnh. Trình Thanh Hàn trên mặt đều là vui vẻ, hai hàng nước mắt theo gò má lưu lạc hạ xuống. Huỳnh quý nhân thường thường đĩa, mà rút ra mũi. Về sau, lớn lên chút, ta biết mẫu thân không phải ta một cá nhân, mà là đại hạ quốc mẫu hậu. Đã chết, mỗi ngày liền buồn a buồn. Lúc kia, nhị ca liền cả ngày vây quanh ta đảo quanh, dạy ta tập võ, dạy ta viết chữ. Ta nhớ được có một lần, ta gặp một cái cung nữ há mồm im lặng nói mẫu thân nàng thế nào. Liền tổn thương nàng, phụ hoàng giận dữ, đem ta đánh cho một trận. Lúc kia, rõ ràng nhị ca không có phạm sai lầm. Thật là, hắn vẫn như cũ dùng roi ra quất chính mình. Phụ hoàng bị hắn dọa sợ, cũng liền buông tha ta. Tại thánh địa thời điểm, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đại tỷ cùng nhị ca nói chuyện nhiều. Bọn hắn hội thủ hộ ta cả đời. Đại tỷ đi, nhị ca một bên chính mình khóc thành lệ người. Một bên vẫn còn muốn an ủi ta. Mọi người gầy một vòng lớn. Ba ngày ba đêm, hắn cơ hồ không có chợp mắt, liền thủ ở bên cạnh ta, sợ ta bởi vì tự trách mà tự sát. Huỳnh quý nhân cùng Mộ Hàm Hương đều khóc không thành hình người. Trình Thanh Hàn từ hồi ức bên trong tỉnh táo lại, lau khô trên mặt nước mắt, quay đầu nhìn về phía Huỳnh quý nhân. Tại hắn trong mắt trái, một cái song ngư hình vẽ đột nhiên xuất hiện, chợt sáng chợt tắt, trong đình viện. Một vòng huyết nguyệt chậm rãi xuất hiện. Mẫu thân, Hải Nhi rất nhớ ngươi. Một tiếng yếu ớt thở dài vang lên. Huỳnh quý nhân ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lấy cửa phòng khách miệng. Trình Thanh Phong người mặc gấm vóc, vẻ mặt đau thương mà nhìn mình. Phong Nhi, Huỳnh quý nhân vụt một chút đứng lên, chạy tới, ôm Trình Thanh Phong, gào khóc đạo, ta khờ hài tử, mẫu thân cũng tốt nhớ ngươi a. Ô ô ô. Mẫu thân mỗi đêm đều nhớ ngươi a. Mẫu thân, Hải Nhi đã chết a. Ngươi quên sao? Hai hàng nước mắt rơi xuống tại Huỳnh quý nhân trên mặt. Huỳnh quý nhân ngẩng đầu, dùng sức lắc đầu khóc ròng nói. Không, không, ngươi không chết. Phong Nhi, ngươi không phải ở chỗ này sao? Phong Nhi, ngươi đừng hù dọa mẫu thân. Cầu ngươi, cầu ngươi. Trình Thanh Phong đưa tay phải ra, vuốt Huỳnh quý nhân khuôn mặt, sắc mặt lộ ra một tia không ngừng nói. Mẫu thân, Hải Nhi cuối cùng còn có một nguyện vọng, không có đạt thành thực sự trong lòng khó chịu. Huỳnh quý nhân vội la lên. Người nói, Phong Nhi, mẫu thân nói qua, coi như ngươi muốn bầu trời ánh trăng, mẫu thân đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đạt được. Mẫu thân, Hải Nhi muốn nhìn một chút thập tam đệ hài tử, thì nhìn liếc mắt. Trình Thanh Phong nói. Huỳnh quý nhân hầu như vô ý thức gật đầu, hai tay ở trên mặt loạn xạ lau, vội hỏi, tốt, Phong Nhi, cái đứa bé kia tại mẫu thân Thanh Liên đạo tâm bên trong. Mẫu thân cái này để ngươi xem. Một điểm lục quang từ Huỳnh Quý Nhân phần bụng lao ra. Hóa thành một đóa thanh liên. Thanh liên bên trong. Trình Tư Viễn nằm ở bên trong bình yên ngủ. Huỳnh Quý Nhân đưa hai tay ra liền muốn đem Trình Tư Viễn ôm ra. Đột nhiên, sắc mặt nàng chợt trở nên ảm đạm. Toàn thân kinh mạch bên trong linh khí bắt đầu khởi động. Trước người cảnh vật đột nhiên biến đổi. Tại trước người của nàng, nơi nào còn có cái gì Trình Thanh Phong? Có chỉ là Mộ Hàm Hương hai tay run run, đã đem Trình Tư Viễn từ thanh liên bên trong ôm ra. Kinh ngạc nhìn chính mình đối diện, Trình Thanh Hàn con mắt trái chảy ra một cái vết máu. Huỳnh Quý Nhân song quyền bóp khanh khách rung động, thật dài mà nôn khẩu khí. Xoay người, ngồi quỳ có trong hồ sơ mấy bên cạnh. Huỳnh Quý Nhân trên mặt hiển hiện một tia băng lãnh vui vẻ. Ngón trỏ phải hướng phía thanh liên một ngón tay. Thanh liên hóa thành một điểm lục quang không có vào nàng bên trong đan điền. Ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Huỳnh Quý Nhân nói. Hảo thủ đoạn, thập tam hoàng tử, lúc nào phát hiện, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.